Chương 2707, đột phá. Phù quang lược ảnh thuật. Thứ ba bạo. Cái này chi nở cái khiếu huyệt, làm Trần Phong nội thị tự thân thời điểm, nhìn rõ ràng. Cái kia chi nở cái khiếu huyệt, bên trong có cái này 6 cái khiếu huyệt quang mang lấp lóe, còn lại 3 cái khiếu huyệt thì là một mảnh ảm đạm. Trần Phong biết, cái kia 6 cái khiếu huyệt đại biểu cho chính mình phù quang lược ảnh thuật đã đột phá đến tầng thứ 2. Mà nếu là có thể đem còn lại 3 cái khiếu huyệt đều thắp sáng, như vậy thì đại biểu cho Trần Phong phù quang lược ảnh thuật đã là có thể đạt tới tầng thứ 3 chi cảnh. Trần Phong cảm giác, lúc này mặc dù đại não kịch liệt đau nhức, cơ hồ không thể chịu đựng được, nhưng là loại kia đột phá dục vọng lại là vô cùng cường đại, khó mà khống chế. Trần Phong phát ra hét dài một tiếng, đột phá hiện tại ta muốn đột phá sau một khắc, hắn cổ động sau cùng còn sót lại một tia tinh thần lực, đem tất cả lực lượng đều hướng về còn lại 3 cái khiếu huyệt phun trào. Sau đó, vang một tiếng vang, còn lại 3 cái khiếu huyệt, cùng 3 cái đã thắp sáng khiếu huyệt ở giữa thông đạo, trực tiếp bị mở ra. Một tiếng vang thật lớn, 3 cái khiếu huyệt đồng thời bị phá ra, lực lượng cường đại tràn vào trong đó. Sau đó, cái này 3 cái khiếu huyệt rốt cục bị mở ra. Trần Phong cảm giác đầu của mình cơ hồ muốn nổ tung, nhưng hắn vẫn là cắn răng, liều mạng đem cái kia lực lượng cường đại hướng cái này 3 cái khiếu trong huyệt thôi động mà đi. Sau đó, 3 cái kia khiếu huyệt, cũng là rốt cục bắt đầu từ từ sáng lên. Trần Phong ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, Kỷ Thải Huyên đi nhanh lên tới, canh giữ ở bên cạnh hắn. Trần Phong lúc này, đại não kịch liệt đau nhức, hết thể chú ý lực đều bị dùng để đột phá 3 cái kia khiếu huyệt. Hắn lúc này, có thể nói là phi thường yếu ớt, nếu như Kỷ Thải Huyên đánh lên hắn, có khả năng sẽ để cho hắn bản thân bị trọng thương. Nhưng Kỷ Thải Huyên thậm chí trong lòng liền ý nghĩ này đều không có, nàng chỉ là tại đứng nơi đó, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là vẻ lo lắng. Sau đó, nàng ở bên cạnh thay Trần Phong hộ pháp. Trần Phong không biết mình dùng bao lâu, hắn cũng không có cách nào phân biệt thời gian, hắn chỉ là cắn răng kiên trì. Cái kia cố kịch liệt đau nhức cũng không thể dao động lòng tin của hắn mảy may rốt cục, vang một tiếng vang, sau một khắc, ầm ầm 3 tiếng nổ vang, Trần Phong sau cùng 3 cái kia khiếu trong huyệt cũng là hào quang tỏa sáng. Tất cả kinh mạch toàn bộ thông suốt, cái kia phủ quang lược ảnh thuật lực lượng tại chi nở cái khiếu trong huyệt, lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ lưu đi một vòng. Sau đó, vang một tiếng, chính là lại xuất hiện tại Trần Phong thể nội. Chi nở cái khiếu huyệt, tất cả đều hào quang tỏa sáng. Trần Phong đau đầu, cũng là biến mất vô ảnh vô tung, cả người hoàn toàn khôi phục bình thường, trước mắt một mảnh thanh tịnh. Trong lòng của hắn thoải mái tới cực điểm, hắn cười ha ha, phù quang lược ảnh thuật, ta phù quang lược ảnh thuật đã là đột phá đến tầng thứ 3 hiện tại, ta có thể triệu hồi ra 8 cái phân thân, ngay cả ta hết thể chi nở cái. Mà lại, mỗi cái phân thân thực lực cũng là tăng lên tới thực lực của ta 3 phần, ha ha ha ha. Trần Phong thoải mái cực điểm, cất tiếng cười to. Ở bên cạnh, Kỷ Thải Huyên vũ bộ ngực, gương mặt may mắn, quá tốt, chủ nhân, ngươi rốt cục kịp thời tỉnh lại, quá tốt. Trần Phong nhìn về phía hắn, mỉm cười. Hắn cũng không nói gì, nhưng là vừa rồi hắn tại loại này trạng thái dưới thời điểm, Kỷ Thải Huyên biểu hiện, Trần Phong đều nhìn ở trong mắt. Mà lại, hắn cũng là biết ghi ở trong lòng. Lúc này, Trần Phong đối với hắn ấn tượng đã là sửa đổi rất nhiều mà Trần Phong cũng là phát hiện. Càng là đến đẳng cấp cao khu vực, nói thí dụ như triều ca thiên tử thành loại địa phương này, yêu thú hình thể vượt không thể lấy hình thể để phán đoán. Liên lấy cái này tử hỏa đầm lầy tới nói, bên trong yêu thú này, như là thị huyết viêm ma loại hình tồn tại, cao độ không qua hơn 10 mét thôi, nhưng là cầm đi ra ngoài tùy ý miểu sát những mấy cái đó ngàn mấy vạn mét lớn lên to lớn yêu thú. Trần Phong trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn cảm giác, cái này nên tính là phản pháp quy chân. Trở về bản nguyên một loại thể hiện. Hình thể tuy nhiên thu nhỏ, nhưng là toàn bộ đều là hữu dụng, liền như là một cái chiến đấu binh khí một dạng, không có chút nào rườm rà, không có bất kỳ cái gì dư thừa trên người, mỗi một chỗ đều là tràn đầy chí mạng sát cơ, giống như là vừa rồi Trần Phong đánh chết loại này thị huyết viêm ma. Luận hình thể, bọn họ thậm chí khả năng không bằng Trần Phong trước đó đánh chết Nam Hoàng Cự Man Long một chiếc răng lớn. Nhưng là cái này thị huyết viêm ma muốn đánh giết Nam Hoàng Cự Man Long, lại là dễ như trở bàn tay. Bởi vì lực lượng của hắn thật sự là quá mạnh, Trần Phong có chút hiểu được, nếu là ở loại địa phương này hình thể còn có to lớn, khẳng định như vậy cũng là không được lúc này, theo những thứ này thị huyết viêm ma toàn bộ thân tử, mảnh này phương viên đủ có mấy chục dặm trên sườn núi, tất cả hỏa trụ tại cái này trong chớp mắt toàn bộ dập tắt. Trần Phong trong lòng không sai, hắn biết, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì những thứ này thị huyết viêm ma bản thân chính là dựa vào phiến khu vực này hỏa diễm mà sinh. Bọn họ tương đương với khu vực này hỏa diễm tinh hoa. Toàn bộ tử hỏa đầm lầy, tuy nhiên đều là có hỏa diễm bốc lên, nhưng là mỗi một loại hỏa diễm lại còn là không giống nhau, trong đó có tương đối lớn khác nhau. Liền lấy nơi này hỏa diễm tới nói, chính là dựng dục ra thị huyết viêm ma những ngọn lửa này hố đều đã không. Đối với Trần Phong tự nhiên cũng không có cái uy hiếp gì, Trần Phong chính là một cái hỏa diễm hố tìm đi qua. Hắn phát hiện, cũng không phải là mỗi một cái hỏa diễm trong hầm đều có xích vũ lôi nha thạch, chỉ có những cái kia thai nghén thị huyết viêm ma hỏa diễm trong hầm mới có thể có. Mà những thứ này thai nghén thị huyết viêm ma hỏa diễm hố, so hỏa diễm khác hố hình thể phải lớn ra mấy chục lần. Hiển nhiên, còn lại hỏa diễm hố tinh hoa đều là bị những ngọn lửa này hố cho hút tới. Rất nhanh, Trần Phong tại túi đầu nhặt lên một cái xích vũ lôi nha thạch thời điểm, đống nhiên thần sắc thay đổi ngưng trọng lên, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía trước, định ở nơi đó. Tại Trần Phong phía trước, trên mặt đất, thình lình đúng là cắm một thanh kiếm vo kiếm, đao lại có một thanh kiếm vo kiếm, đao Trần Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Những thứ này thị huyết viêm ma có thể là tuyệt đối sẽ không dùng kiếm. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, nói rõ đã từng có võ giả lại tới đây, kiếm của hắn bị lưu lại. Trần Phong đi qua, khẽ vươn tay, đem vỏ kiếm kia từ trong lòng đất rút ra. Hắn còn rất là dùng một phen khí lực, vỏ kiếm này sâu xuống mặt đất khoảng chừng 2 thước chi sâu, muốn rút ra còn có không dễ dàng như vậy. Vỏ kiếm rút ra, Trần Phong nhìn thấy. Vỏ kiếm này chính là lấy một loại cực kỳ cường đại kim thiết chế tạo mà thành. Tuy nhiên ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, nhưng lại vẫn như cũ chưa từng mục nát. Chỉ là, mặt ngoài hoa văn cái gì đều đã san bằng. Kỳ Thải Huyên đi tới, hớn hở ra mặt, nói ra, chủ nhân, người này lưu lại vỏ kiếm, đã kinh lịch nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi hủ xấu, như vậy nói rõ người này thực lực tuyệt đối không tầm thường. Hắn khả năng lưu lại một ít gì đó. Trần Phong chậm rãi gật đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh. Hắn chính là tìm Tơ Y thanh kiếm kia, nhưng là đáng tiếc, thanh kiếm này đã là bị đánh thành rất nhiều khối vụn, hoàn toàn không thể dùng. Trần Phong tiếp tục hướng phía trước đi, vừa đi, hắn một bên cảm ứng đến nhân loại võ giả khí tức.